Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3026, Thất Tinh Sơn Mạch. Long Mộ, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, làm Lâm Bạch đè lại Diệp Túc Tâm cổ tay một khắc này, mặc dù phát hiện Diệp Túc Tâm thương thế bên trong cơ thể cũng không có cỡ nào nghiêm trọng, nhưng là Lâm Bạch lại phát hiện mặt khác bí ẩn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch nhíu mày, thấp giọng nói ra. Chúng ta tại Nam Châu đại địa phía trên tìm nhiều như vậy chữa trị thần hồn linh dược, ngươi cũng phục dụng thế nhưng là vì sao ngươi thần hồn vẫn là như thế suy yếu đâu? Lâm Bạch sững sờ nhìn xem Diệp Túc Tâm, có chút không hiểu nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mặc kệ là ngự thú lão tổ mộ phủ bên trong vô hoa chi hoa, hay là mặt khác chữa trị thần hồn linh dược, Lâm Bạch đều tại Nam Châu đại địa phía trên tìm được không dưới 10 cây nhiều, đều cho Diệp Túc Tâm phục dụng. Theo đạo lý mà nói, phục dụng nhiều như thế linh dược coi như Diệp Túc Tâm thần hồn không cách nào phục hồi như cũ, nhưng cũng không trở thành vẫn là như thế suy yếu đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trông thấy Lâm Bạch nhăn lại lông mày, Diệp Túc Tâm trong lòng căng thẳng, vội vàng rút về cổ tay, vừa cười vừa nói. Có lẽ hấp thu thần hồn hấp thu linh dược phải cần một khoảng thời gian đi, ta cũng không biết. Tốt, chớ để ý, ngươi nhìn ta không phải thật tốt sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Túc Tâm trấn an nói ra. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, nói ra. Người nói không phải không có lý, hoặc là bởi vì những này chữa trị thần hồn linh dược còn chưa đủ đi, các loại có thời gian, chúng ta tại đi tìm một chút đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Túc Tâm cười nhẹ gật đầu nói, ân, vậy chúng ta lúc nào đi đảo cổ bộ lạc bên ngoài Long Mộ? Lâm Bạch từ trong túi chữ vật lấy ra một phần địa đồ, mở ra sau đó nói ra. Ta vừa mới ra ngoài mua sắm đan dược thời điểm, cũng mua một phần địa đồ, ta nhìn một chút, chúng ta bây giờ chỗ tồn tại Nhật Nguyệt Bộ lạc khoảng cách Thất Tinh Sơn Mạch cũng không xa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thất Tinh Sơn Mạch chính là tại Nhật Nguyệt Bộ là cùng đảo Cổ Bộ Lạc ở giữa một vùng núi. Trước đó chúng ta cưỡi tàu chở khách có thể đến đảo Cổ Bộ Lạc xuống thuyền, lại đi Thất Tinh Sơn Mạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà bây giờ chúng ta đã tại Nhật Nguyệt Bộ Lạc đến là không cần đi đảo Cổ Bộ Lạc lãng phí thời gian, có thể trực tiếp đi Thất Tinh Sơn Mạch. Lâm Bạch cũng Diệp Túc Tâm đều là nhìn về phía trên bản đồ địa mạo, một chút liền rơi vào Nhật Nguyệt Bộ Lạc cùng đảo Cổ Bộ Lạc ở giữa Thất Tinh Sơn Mạch phía trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chúng ta thu thập một chút ngày mai liền có thể xuất phát. Lâm Bạch khẽ cười nói, Diệp Túc Tâm khẽ gật đầu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một đoàn người tại Nhật Nguyệt Bộ Lạc bên trong tu dưỡng 5 ngày chờ Diệp Túc Tâm thương thế hoàn toàn khép lại sau đó, Lâm Bạch lúc này mới mang theo Diệp Túc Tâm cùng Lâm Dã cùng nhau đi hướng Thất Tinh Sơn Mạch. Thất Tinh Sơn Mạch bây giờ tại Nam Châu đại địa phía trên đều xem như danh tiếng vang xa địa phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Nguyên bản nơi đây chính là một tòa không chút nào thu hút dãy núi, trong đó càng là không có bao nhiêu linh vật cùng yêu thú. Thế nhưng là theo Long Mộ xuất hiện, Thất Tinh Sơn Mạch tại cái này trong một tháng, trở thành Nam Châu đại địa phía trên chạm tay có thể bỏng địa phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thậm chí, rất cường đại bộ lạc đều điều động võ giả đi tới Thất Tinh Sơn Mạch bên trong ý đồ muốn tìm được Long Mộ lối vào. Một ngày này, Lâm Bạch từ trong túi chữ vật lấy ra Linh Chu cùng Diệp Túc Tâm cùng Lâm Dã đứng ở tại bên trên tiến về Thất Tinh Sơn Mạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rời đi Nhật Nguyệt Bộ Lạc không lâu sau, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, liền có thể rõ ràng trông thấy ngày đó bên cạnh trong tầng mây treo thất sắc thải hà. Mà giờ khắc này càng là có đếm không hết võ giả hướng về kia một mảnh thải hà chạy như bay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỗ nào chính là Thất Tinh Sơn Mạch sao? Long Mộ chỗ tồn tại, Lâm Bạch kinh ngạc nói. Diệp Túc Tâm khẽ cười nói. Nam Châu đại địa địa mạo nguyên bản liền đặc biệt phức tạp, nơi đây rất nhiều nơi cũng còn duy trì viễn cổ thời đại hồng hoang địa mạo, mà nhiều như vậy năm tháng hạ xuống, chỉ có Nam Châu đại địa coi như bảo trì hoàn hảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho nên, Nam Châu đại địa có vạn mộ chi lâm thanh danh tốt đẹp, tại Nam Châu đại địa phía trên cổ mộ nhiều đến làm cho người giận sôi. Có lẽ ngươi nhìn không chút nào thu hút một tòa sơn mạch, trong đó liền cất giấu một vị đã từng tung hoành thiên hạ cường giả mộ phủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Túc Tâm khẽ cười nói. Lâm Bạch gật đầu nói. Đúng vậy à, Đông Châu lại khác biệt, Đông Châu bây giờ mà nói ở vào một cái võ đạo thịnh thế, có thể khai phá địa phương đều đã khai phá rồi, đừng nói là cổ mộ, liền xem như có thể trông thấy bảo vật địa phương, đều bị thế lực chiếm cứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Túc Tâm khẽ gật đầu, nhìn về phía chung quanh võ giả, nói ra. Xem ra lần này Long Mộ xuất thế, sẽ hấp dẫn đến rất nhiều võ giả a. Lâm Bạch yên lặng gật đầu, Linh Chu bay lượn mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngày thứ hai, Lâm Bạch Linh Chu chính thức tiến vào trong Thất Tinh Sơn Mạch. Bây giờ Lâm Bạch đến nơi, đã coi như là tương đối trễ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại Thất Tinh Sơn Mạch bên trong, sớm đã là kín người hết chỗ trạng thái. Đừng nhìn Thất Tinh Sơn Mạch có liên miên tung hoành mấy chục vạn dặm rộng lớn đại địa, nhưng giờ khắc này ở võ giả trong Thất Tinh Sơn Mạch càng là nhiều đến nhiều vô số kể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều đều là từ Nam Châu đại địa phía trên các nơi đến đây tầm bảo võ giả, bọn hắn đi vào Thất Tinh Sơn Mạch về sau, không có chỗ ở, dứt khoát liền trực tiếp ở dưới Thất Tinh Sơn Mạch. Diệp Túc Tâm đứng tại Linh Chu phía trên, tò mò hỏi. Bầu trời này bên trong hào quang, rõ ràng là từ Thất Tinh Sơn Mạch chỗ sâu phát ra, thế nhưng là vì cái gì những võ giả này đều ở tại bên ngoài đâu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, ở trong Thất Tinh Sơn Mạch có một tòa thẳng nhập mây xanh đỉnh núi cao. Cái này một ngọn núi cao cũng là Thất Tinh Sơn Mạch bên trong cao nhất sơn nhạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com, mà cái kia một mảnh hào quang, bắt đầu từ ngọn núi này phía trên phát ra. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, không biết, đi thôi, chúng ta, chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Lâm Bạch tiếp tục khống chế Linh Chu, hướng Thất Tinh Sơn Mạch chỗ sâu mà đi. Rất nhanh, Lâm Bạch liền tới đến cái kia một ngọn núi cao phía dưới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái kia đỉnh núi cao giống như là một kiện thần vật bình thường, tản mát ra ngập trời bảy sắc hào quang, từ trên đỉnh núi chảy xuôi mà ra, khuếch tán Thất Tinh Sơn Mạch chung quanh mấy vạn dặm. Lâm Bạch trực tiếp khống chế lấy Linh Chu đi vào trên đỉnh núi rơi xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên đỉnh núi, một mảnh tiếng người huyên náo, giờ phút này cũng có thật nhiều mới vừa tới đến Thất Tinh Sơn Mạch võ giả, như là Lâm Bạch một dạng, trước bước đầu tiên liền tới đến trên đỉnh núi, quan sát Thất Tinh Sơn Mạch động tĩnh. Trên đỉnh núi, đồng thời không cái gì kỳ lạ, chỉ có mấy khối loạn thạch tùy chỗ bày ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đứng ở trên đỉnh núi, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, trong tầng mây thải hà tung bay, trong đó tựa hồ ẩn chứa thần vận, đặc biệt kỳ lạ bất phàm. Đứng tại cái này một tòa trên đỉnh núi, Lâm Bạch phóng nhãn nhìn lại có thể đem bên trong toàn bộ Thất Tinh Sơn Mạch địa mạo, đều thu vào đáy mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Túc Tâm ở chung quanh nhìn một vòng sau đó, đi vào Lâm Bạch bên người thấp giọng nói ra. Tựa hồ nhìn đồng thời không có cái gì kỳ lạ địa phương. Liền cùng phổ thông dãy núi gần như giống nhau, nếu không phải là cái này hào quang như vậy phóng lên tận trời, đoán chừng Nam Châu đại địa phía trên võ giả nằm mộng cũng nghĩ không ra nơi đây sẽ có một tòa long mộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch khẽ gật đầu nói. Đúng vậy a, nhưng cũng không biết cái này long mộ đến tột cùng ở nơi nào. Vẻn vẹn nhưng bằng cái này hào quang, rất khó tìm đến cửa vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đoán chừng bây giờ ở trong Thất Tinh Sơn Mạch võ giả, đều là đang tìm cửa vào chỗ tồn tại. Lâm Bạch thản nhiên nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Túc Tâm gật đầu biểu thị đồng ý, nhìn bốn phía võ giả. Có thật nhiều võ giả từ trong túi chữ vật xuất ra nhiều loại đồ vật, có la bàn, có kỳ phiên, có linh thú các loại, các hiển thần thông, muốn tìm được tiến vào long mộ lối vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể rất nhiều người đều là không thu hoạch được gì. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.